Chẳng thể thấy được đâu, đôi tay chẳng vơi lấy được nhau. Anh chọn nỗi đau tồn tại trong đầu thay vì vứt hết dưới đáy vực sâu. Anh tự tạo cho mình vỏ bọc, nhưng nếu cứ mãi sống trong đó thì thời gian sau anh vẫn sẽ vậy, mãi cô đơn ra chẳng có gì. Anh đã từng hứa sẽ không buồn dù sóng phá tan lâu đài cát. Anh vẽ nụ cười khi nước mắt rơi rồi viết tên em vào bài hát. Phải chi nụ cười là vĩnh cửu, tồn tại mãi trên thế gian này. Mình cùng nhau vẽ lên bức họa tình đặt tên là mơ giữa ban ngày. Tất cả cũng tại ta nên đừng trách than cuộc tình, trách mình sao khờ dại quá, tự trói tự ràng buộc mình. Rồi hình ảnh cũ trải qua theo dấu chân cơn mê sảng, ngỡ ngàng chưa sợ ở hang của buổi chưa tàn làm ta mê man. Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta. Sẽ vào khoảng không vô vọng, gối đầu lên tay trong hơi men say mơ tình ta còn mãi. Trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau, nuôi bao yêu thương này chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tỉnh giấc lại có anh hiểu mỗi đêm về. Bao yêu thương hẹn thế đôi ta có trao hôm nào, giờ hóa thành những đắng cay nỗi đau thế nào. Muốn được sẽ mãi mãi bên nhau, sao giờ chỉ còn mình anh muốn cô đơn đau thương suốt đời. Mưa hay là nước mắt khô không chẳng thể quên đi kỷ niệm ngày mình còn nhỏ, đắm say nắm tay tay anh vội ôm lấy nhưng chẳng thấy nếu giữ ký ức hôm qua. Người vội vàng đi không khô chia ly, không ai nói thêm điều gì. Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh. Như ánh đèn vàng hiu hắt lời đã nhòe mi mắt, hình như em đã quên việc đó anh không chắc. Than thở cùng than vợ, vậy là anh phải quên đi em. Thước phim còn dang dở, anh vẫn thường khóc khi xem. Bao nhiêu ngày xa nhau là bấy nhiêu ngày anh chưa ngủ. Tự trách rồi tự dằn vặt với anh thế này vẫn chưa đủ. Bài hát anh viết về em, anh sẽ mời nhiều người tới xem. Em mà anh hát xong rồi, hãy để anh đi cùng với em. Cho đi bao nhiêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta. Rơi vào khoảng không vô vọng, gối đầu lên tay trong hơi men say mơ tình ta còn mãi đâu đây. Nếu biết trước hôm nay chia xa, anh sẽ chẳng để